Papillon người tù khổ sai. Henry Charrier. Vượt ngục ở Santa Marta. Mãi 28 ngày sau, nhờ sự can thiệp của một ông lãnh sự Bỉ ở Santa Marta tên là Clausen, tôi mới được ra khỏi cái hầm khủng khiếp kia người tù da đen. Tên là Palacios đã được ra 3 tuần sau khi tôi đến. Anh ta đã có cái sáng kiến nhờ bà mẹ khi bà ấy đến thăm, báo với lãnh sự Bỉ rằng có một người Bỉ bị giam trong hầm. Anh này ra cái ý đó vì có một ngày chủ nhật anh trông thấy một tù nhân người Bỉ được ông lãnh sự đến thăm. Vậy là một hôm họ dẫn tôi lên phòng giấy viên chỉ huy, hắn nói với tôi. Anh là người Pháp, tại sao anh lại khiếu nại với lãnh sự Bỉ? Trong phòng giấy có một ông mặc đồ trắng trạc 50 tuổi, mái tóc vàng nhạt gần như trắng ở phía trên một gương mặt tròn chính, hồng hào và tươi tắn, đang ngồi trong chiếc ghế bành. Một cái cặp da đặt trên đùi tôi hiểu ngay tình thế. Chính ông nói tôi là người Pháp, chứ không phải tôi công nhận là tôi đã vượt ngục từ một nhà tù Pháp, nhưng tôi là người Bỉ. À, ông thấy chưa, ông lãnh sự có bộ mặt trà sứ nói. Sao anh không nói từ trước? Tôi thiết tưởng điều đó không có gì quan trọng đối với các ông, vì thực tình tôi không hề có một hành động nào đáng coi là phạm pháp thực sự trên đất của các ông ngoài việc tôi bỏ trốn. Một hành động bình thường đối với tất cả mọi tù nhân. Bueno, tôi sẽ để anh ở chung với các bạn anh, nhưng thưa senior lãnh sự, tôi xin nói trước rằng hễ có âm mưu vượt ngục là tôi nhốt lại chỗ cũ các người, đưa anh này ra chỗ cắt tóc rồi đưa vào phòng giam bọn đồng lõa. Cảm ơn ngài lãnh sự, tôi nói bằng tiếng Pháp, cảm ơn ngài rất nhiều đã chịu phiền đến đây vì tôi. Trời ơi, anh đã phải khổ sở biết chừng nào trong những cái chuồng giam khủng khiếp ấy. Thôi anh đi ngay đi, không thì nhỡ ra hắn lại đổi ý. Cái thằng xúc sinh ấy, tôi sẽ trở lại thăm anh tạm biệt. Người cắt tóc không có mặt ở đấy cho nên họ đưa tôi về phòng các bạn. Chắc trong mặt mũi tôi kỳ quặc lắm, vì họ cứ nói không ngớt. Có còn là cậu đâu nữa, vô lý quá. Cái lũ khốn kiếp ấy đã làm gì cậu, đến nỗi cậu bây giờ như thế này. Cậu nói đi, nói với chúng mình một cái gì đi cậu, có mù không? Mắt cậu làm sao thế? Sao lại mở ra nhắm vào lia lịa thế? Đó là vì tôi chưa quen được với thứ ánh sáng neo đây sáng quá, mắt tôi quen chỗ tối cho nên bị trói đấy thôi. Tôi ngồi xuống và nhìn vào phía cuối phòng. Nhìn vào đây đỡ hơn, cậu sặc mùi đồ thối, không thể tưởng tượng được, mình mẩy cậu cũng toàn mùi thối. Tôi đã cởi hết áo quần ra và các bạn xếp nó vào cạnh cửa, hai tay tôi, lưng tôi. Hai ống chân tôi chi chít những vết đốt đo đỏ như vết dẹp đốt ở nhà và những vết cắn của đàn của tí hon nổi trên mặt nước thủy chiều, tôi trông rất gớm ghiếc và không cần gương soi. Tôi cũng biết như vậy, năm người tù khổ sai đã chứng kiến biết bao điều khủng khiếp mà lúc này cũng phải nghẹn ngào không nói được. Clausius gọi một tên cảnh sát đến, nói rằng nếu không có người cắt tóc thì ngoài sân cũng có nước để tắm rửa, chứ tên kia nói là phải đợi giờ đi dạo. Tôi trần truồng bước ra sân, Clausius cầm theo mấy thứ đồ sạch cho tôi thay được Metruot giúp một tay. Tôi tắm đi tắm lại mấy lần bằng thứ xà bông đen nội địa, tôi càng kỳ càng ra nhiều ghét, cuối cùng sau nhiều lần sát xà bông và dội nước, tôi cảm thấy mình đã sạch. Tôi phơi nắng trong 5 phút thì khô và mặc áo quần vào người cắt tóc đã đến. Anh ta định dùng tông đơ cắt ngắn tóc tôi nói. Không cắt bình thường thôi và cạo râu cho tôi sẽ trả tiền. Bao nhiêu? 1 peso. Cắt cho cẩn thận vào, Clausius nói, tôi sẽ cho anh 2 pesos. Khi đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai cắt gọn, râu ria cạo nhẵn, áo quần thơm tho, tôi cảm thấy như người chết đi sống lại. Các bạn tôi cứ hỏi tôi tới tấp. Thế nước lên đến đâu? Thế còn chuột cống? Lại còn đàn rết? Bùn thì sao? Lại còn lũ cứt nữa? Với lại cứt ở trong mấy cái xô nổi lên và các xác chết thì sao? Đó là những người chết tự nhiên hay là những người treo cổ tự sát hay là những người bị bọn cảnh sát tự tử cho chết? Những câu hỏi cứ kế tiếp nhau bất tận và vì nói nhiều, tôi đâm khát nước. Ngoài sân nhà tù có một người bán cà phê, trong 3 tiếng đồng hồ chúng tôi được đứng ngoài sân. Tôi đã uống đến một chục chén cà phê đặc pha Papillon, đường vàng chưa lọc. Thứ cà phê ấy tôi thấy là món uống ngon nhất trần gian. Anh da đen trước giam ở chuồng đối diện có đến chào tôi, anh khẽ kể cho tôi câu chuyện mẹ anh khiếu nại. Với ông lãnh sự Bỉ, tôi siết chặt tay anh. Anh ta rất hãnh diện vì đã nghĩ ra cách giúp tôi. Anh tạm biệt tôi trong một tâm trạng hết sức vui sướng, nói rằng mai gặp lại sẽ nói chuyện thêm. Còn hôm nay thế là đủ. Tôi có cảm giác phòng giam các bạn tôi là một cung điện. Clausius có một cái võng thuộc quyền sở hữu của anh. Vì anh ta đã bỏ tiền ra mua được, anh ta bắt tôi phải nằm cái võng ấy. Tôi nằm ngang lên võng, anh ta rất lấy làm lạ. Nhưng tôi giải thích cho anh ta hiểu rằng chỉ có những kẻ không biết nằm võng mới nằm dọc mà thôi. Ăn, uống, ngủ, đánh cờ, đánh bài bằng những con bài Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha với nhau và với bọn cảnh sát cũng như với các tù nhân Colombia để tập nói cho thạo. Tất cả những hoạt động ấy giúp cho chúng tôi qua được ngày và cả một phần đêm nữa. đi nằm từ 9 giờ tối là rất khổ lúc bấy giờ. Những chi tiết về cuộc vượt ngục từ bệnh viện St. Laurent cho đến Santa Marta thi nhau hiện ra từng mớ. Nó rượu qua mắt tôi và đòi một sự tiếp tục. Cuốn phim không thể dừng lại ở đấy, nó phải được chiếu tiếp, nó sẽ còn tiếp anh bạn ạ, hãy để cho tôi lại sức, rồi anh có thể biết chắc là sẽ còn nhiều diễn biến mới nữa, anh cứ tin tôi. Tôi đã tìm lại được 2 mũi tên nhỏ và 2 cái lá coca, một đã khô hẳn, một hãy còn hơi xanh, tôi nhai cái lá xanh. Cả bọn nhìn tôi sửng sốt, tôi giảng giải cho các bạn biết rằng đó là thứ lá mà người ta dùng để làm thuốc phiện trắng, cocaine, cậu đùa đấy chứ. Thử nếm mà xem. Ừ, mà thật, nó làm cho lưỡi và môi mất cảm giác. Ở đây có bán à? Không biết Gracias này, cậu làm thế nào mà thỉnh thoảng lại thấy có tiền thế? Mình đã đổi tiền ở Rio Hacha và từ đấy bao giờ mình cũng có tiền để tiêu trước mặt mọi người. Còn tôi nói tôi có 36 đồng tiền vàng ăn 100 pesos. Hiện viên chỉ huy đang giữ, giá trị hiện nay của mỗi đồng là 300 pesos. Đến một ngày nào đấy tôi sẽ nêu vấn đề này lên bọn chúng, nó toàn là bọn chết đói. Cậu nên mặc cả với hắn thì hơn. Cũng là một ý hay. Hôm chủ nhật tôi có nói chuyện với ông lãnh sự Bỉ và người tù Bỉ. Người tù này mang tội thất tín. Đối với một công ty trồng chuối Mỹ, ông lãnh sự đã chấp nhận yêu cầu của tôi nhờ ông che chở cho cả bọn chúng tôi. Ông ta đã hợp thức hóa một tờ khai. Trong đó tôi ghi là ra đời ở Brussels trong một gia đình người Bỉ. Tôi có kể cho ông ta nghe chuyện mấy bà sơ và cái túi ngọc trai, nhưng ông ta là người theo đạo Tin Lành, không hề quen các bà sơ và các ông linh mục. Ông chỉ hơi quen Đức Giám Mục một chút. Mà thôi, về món tiền vàng thì ông khuyên tôi đừng đòi việc đó, quá nguy hiểm khi được chuyển đến Bronquilla, phải cho ông biết trước 24 tiếng đồng hồ. Và lúc bấy giờ ông có thể đòi số tiền đó trước mặt tôi. Ông lãnh sự nói như vậy vì nếu tôi không hiểu lầm thì có những nhân chứng biết việc này. Vâng, nhưng bây giờ ông đừng đòi gì hết. Viên chỉ huy rất có thể lại nhốt ông vào mấy cái chuồng khủng khiếp ấy và có lẽ thậm chí còn có thể sai chúng nó giết ông. Mấy chục đồng tiền vàng ấy quả là một gia sản, giá trị hiện nay của mỗi đồng không phải là 300 pesos như ông tưởng đâu, mà là 550 pesos. Vậy thì đó là một món tiền lớn không nên cám dỗ quỷ. Còn về mấy hạt ngọc trai thì đó là chuyện khác. Ông cứ để cho tôi có thì giờ suy nghĩ. Tôi hỏi anh tù da đen xem thử anh có muốn vượt ngục với tôi không, và theo anh nên hành động như thế nào. Ra mặt anh ta xám hắn đi khi nghe nói chuyện vượt ngục. Tôi van anh bạn ạ, anh đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nếu bại lộ, anh sẽ phải nhận lấy một cái chết dần ra khủng khiếp nhất anh đã được nếm qua rồi đấy. Anh phải đợi đến Bragnilla đã còn ở đây thì làm như thế chẳng khác nào tự sát, anh muốn chết lắm à. Nếu không, anh hãy ngồi yên trong cả xứ Colombia này, không có một nơi nào có thứ chuồng giam như anh đã từng biết đâu. Vậy thì việc gì phải lịnh ở đây? Phải, nhưng ở đây tường không cao, chắc tương đối dễ. Hambra, Facil Ono, anh đừng trông mong gì vào tôi không đi mà cũng không giúp anh đâu, thậm chí tôi không thể nghe anh nói chuyện này nữa đâu. Cuối cùng anh ta bỏ đi, vẻ hết sức sợ hãi. Sau khi nói, Francis, anh không phải là một người bình thường, anh phải là người điên loạn mới có thể nghĩ đến những chuyện như thế ở đây. Ở Santa Marta, sáng nào và trưa nào tôi cũng nhìn các tù nhân Colombia bị giam ở đây vì những tội nặng họ đều có những bộ mặt sát nhân, nhưng có thể cảm thấy họ đã chịu khuất phục nỗi kinh hoàng bị giam xuống những cái chuồng kia đã làm cho họ hoàn toàn tê liệt về mọi phương diện. Cách đây 4 năm hôm chúng tôi đã thấy người ta đưa từ dưới hầm lên một người cao lớn hơn tôi đến một cái đầu, được gọi là El Caiman, cá sấu. Anh ta nổi tiếng là một người hết sức nguy hiểm. Tôi nói chuyện với anh ta, rồi sau 3-4 lần cùng đi dạo, tôi nói. Cái mán, Quires Fugard con Migo, anh có muốn vượt ngục với tôi không? Anh ta nhìn tôi như thể nhìn quỷ Satan, và nói. Để lại bị giam xuống đấy nếu thất bại, không đâu, xin cảm ơn, tôi thà giết mẹ tôi còn hơn trở về đấy. Đó là thí nghiệm cuối cùng của tôi. Không bao giờ tôi nói với ai về việc vượt ngục nữa. Chiều hôm ấy tôi thấy viên chỉ huy nhà tù đi qua. Hắn dừng lại nhìn tôi rồi nói. Thế nào, ổn chứ? Ổn, nhưng sẽ còn ổn hơn nếu tôi có mấy đồng tiền vàng của tôi. Tại sao? Tại vì tôi sẽ có tiền thuê trạng sư. Vào đây. Hắn đưa tôi vào phòng jail, đây chỉ có hắn và tôi. Hắn đưa cho tôi một điếu xì gà, tình hình khá đây, châm lửa cho tôi mỗi lúc một khá hơn. Anh có biết tiếng Tây Ban Nha đủ để hiểu và trả lời cho rõ nếu chúng ta nói với nhau rất chậm không? Có. Tốt, anh vừa nói là anh muốn bán 26 đồng tiền vàng của anh. Không, 36 đồng tiền vàng của tôi. À phải, phải, và dùng để thuê trạng sư phải không? Nhưng chỉ có anh và tôi biết là anh có mấy đồng ấy. Không, còn có viên trung sĩ và 5 người đi bắt tôi. Ngoài ra còn có viên phó chi huy đã nhận món tiền ấy trước khi trao lại cho ông, rồi lại có ông lãnh sự nước tôi nữa. À, Bueno, đã nhiều người biết như thế thì càng tốt, vì như thế ta sẽ hành động một cách quang minh chính đại. Anh có biết không, tôi đã giúp anh một việc rất lớn. Tôi đã im đi, không chuyển phiếu điều tra cho các lực lượng cảnh sát của các nước anh đã đi qua để biết rõ họ có hồ sơ gì về một vụ trộm tiền vàng hay không. Lẽ ra ông phải làm việc đó mới đúng. Không, không làm thì có lợi cho anh hơn. Xin cảm ơn ông chỉ huy. Anh muốn tôi đem bán hộ anh à? Giá bao nhiêu? Thì cái giá mà anh nói là người ta đã trả cho anh lần anh bán 3 đồng ấy. 300 pesos, anh sẽ cho tôi ăn hoa hồng mỗi đồng 100 pesos để đền đáp cái công của tôi đã giúp anh thấy thế nào? Không, anh trả cho tôi từng 10 đồng một và tôi sẽ cho anh không phải là 100 mà là 200 pesos mỗi đồng. Việc mà anh đã làm cho tôi đáng được trả công như thế. Francis, anh quá tinh ma. Tôi thì chỉ là một anh sĩ quan Colombia hèn mọn, quá tin người và hơi ngốc nghếch, còn anh là người thông minh và như tôi đã nói, quá tinh ma. Vậy anh có đề nghị gì phải chăng hơn không? Ngày mai tôi sẽ gọi người mua đến đây, trong phòng giấy này hắn sẽ xem mấy đồng tiền vàng, sẽ trả giá. Sau đó được bao nhiêu ta chia đều một là thế, hai là không có gì hết tôi gửi anh đi Bragnilla kèm theo món tiền, hoặc tôi giữ nó lại để điều tra. Không, đây là đề nghị cuối cùng của tôi, người ấy sẽ đến đây xem, rồi toàn bộ số dư trên 350 pesos mỗi đồng tiền vàng sẽ là của anh. Está bien, được rồi. Tu chin mi palabra, anh có thể tin ở lời hứa của tôi, nhưng một số tiền lớn như thế, anh cất vào đâu? Khi nhận tiền, anh sẽ mời ông lãnh sự Bỉ đến, tôi sẽ đưa tiền cho ông ta để thuê trạng sư. Không, tôi không muốn có nhân chứng. Anh không có gì phải lo, tôi sẽ ký giấy xác nhận rằng anh đã trả cho tôi đủ 36 đồng tiền vàng. Anh cứ nhận đi, và nếu anh xử sự đứng đắn với tôi sẽ bàn với anh một việc khác. Việc gì? Anh cứ tin tôi, việc này cũng hơi như việc kia, và trong việc thứ hai ta sẽ chia đều. Qua S, cái gì đấy? Anh nói đi. Mày anh làm nhanh đi, rồi đến 5 giờ chiều, khi tiền của tôi đã được an toàn trong tay ông lãnh sự của tôi sẽ nói cho anh biết việc kia. Cuộc thương lượng đã diễn ra khá lâu. Khi tôi hài lòng trở ra sân, các bạn tôi đã về phòng giam. Thế nào, ông việc ra sao? Tôi kể cho họ nghe hết cuộc nói chuyện vừa qua. Các bạn lăn ra cười, tuy tình cảnh họ chẳng có gì đáng lấy làm vui. Cái thằng cha ấy cáo thật, nhưng cậu đã át giọng hẳn, cậu có tin là hắn sẽ thực hiện đúng như thế không? Tôi cuộc 100 pesos lấy 200 là hắn chịu rồi, có ai đám cuộc với tôi không? Không, tôi cũng nghĩ là hắn sẽ chịu. Suốt đêm hôm ấy tôi suy nghĩ vụ thứ nhất thì thế là xong, vụ thứ hai cũng sẽ xong thôi, vì hắn sẽ mừng rơn lên khi được đi lấy túi ngọc trai. Còn lại vụ thứ ba. Là tôi định nút cho hắn tất cả số tiền tôi thu lại được để hắn làm ngơ cho tôi lấy trộm một chiếc thuyền. Trong cảng, chiếc thuyền này tôi có thể mua bằng số tiền tôi còn giữ lại trong plan. Để xem hắn có cưỡng nổi sự cám dỗ hay không. Tôi mất gì mà sợ. Sau hai vụ thứ nhất hắn không còn dám trừng phạt tôi nữa. Sau sẽ biết đừng bán ra gấu. Về. Việc gì phải đợi khi đến Bragnilla, thành phố lớn hơn thì nhà tù cũng vững chắc hơn. Được giám sát kỹ hơn và tường cao hơn, tôi phải quay về sống với Loli và Zoriam. Tôi sẽ vượt ngục thật nhanh, về đấy đợi mấy năm, rồi sẽ đi vào vùng núi với cái bộ lạc nuôi bò. Và sẽ bắt mối liên hệ với người Venezuela. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thành công trong chuyến vượt ngục này. Suốt đêm tôi nằm suy nghĩ đường đi nước bước để thực hiện vụ thứ ba. Hôm sau, công việc được tiến hành khá chóng vánh. Vào lúc 9 giờ sáng họ đến gọi tôi ra gặp ông khách đang đợi tôi ở phòng giấy viên chỉ huy. Khi tôi đến, tên cảnh sát đã đi gọi tôi đứng ngoài, để một mình tôi vào. Trước mặt tôi là một người đàn ông trạc 60 tuổi, mặc đồ màu xám nhạt, thắt ca vát xám, trên bàn đặt một chiếc mũ dạ màu xám rộng vành kiểu. Như mũ cao bồi một viên ngọc trai lớn màu xám lẫn màu xanh bạc nổi bật lên trong một thứ khung cài trên ca vát. Người đàn ông gầy gò và khô đét này không phải không có một vẻ trang nhã nhất định. Chào ông. Ông có nói được tiếng Pháp không? Thưa ông có, tôi vốn là người Liban, được biết ông có những đồng tiền vàng 100 pesos, tôi rất quan tâm với giá 500 pesos mỗi đồng, ông có nhượng lại được không? Không, 650 pesos. Như vậy là ông không biết giá rồi, giá tối đa bây giờ là 550 pesos. Ông ạ, vì ông lấy hết nên tôi xin nhượng lại với giá 600. Không, 550. Cuối cùng hai bên ngã giá là 580 pesos, thế là việc mua bán đã xong xuôi. Qué han dicho, anh vừa nói gì thế? Chúng tôi đã ngã giá 580, chiều nay sẽ giao hàng. Ông khách ra về, viên chỉ huy đứng dậy nói với tôi. Rất tốt, thế thì tôi được bao nhiêu? 250 pesos mỗi đồng, ông thấy không? Tôi cho ông một số tiền gấp 2 lần rưỡi cái số mà ông yêu cầu, tức 100 pesos mỗi đồng. Hắn mỉm cười rồi nói, thế còn việc kia? Trước hết ông lãnh sự chiều nay phải có mặt để tôi trao tiền, sau khi ông ấy ra về tôi sẽ nói cho anh biết việc thứ hai. Thế thì có một việc nữa thật à? Anh có thể tin tôi. Điền, ôi là, thật đấy nhé. Đến 2 giờ, ông lãnh sự và người đàn ông Leiben đã có mặt. Người này đưa cho tôi 20.800 pesos, tôi trao 12.600 cho ông lãnh sự và 5.280 cho viên chỉ huy. Tôi ký cho viên chỉ huy một tờ biên lai nói là đã nhận đủ 36 đồng tiền vàng 100 pesos khi chỉ còn lại viên chỉ huy trong phòng giấy. Tôi kể cho hắn nghe câu chuyện giữa tôi và bà mẹ bề trên. Bao nhiêu hạt ngọc? 5-600 gì đấy. Cái bà mẹ bề trên ấy là một mụ ăn cắp, lẽ ra mụ ta phải đem trả cho anh lúc anh bị bắt, hay là gửi đến đây cho anh, nếu không thì nộp cho cảnh sát, tôi sẽ tố giác mụ ta. Không, anh sẽ đến gặp bà ta và trao cho bà ta một bức thư, anh sẽ yêu cầu bà ta mời cô nữ tu sĩ người Ái Nhĩ Lan đến. Tôi hiểu, cô này sẽ đọc bức thư viết bằng tiếng Pháp của anh và dịch ra cho mụ ấy nghe được. Tôi đi đây, hãy đợi tôi viết bức thư đã. À, ghi nhỉ. Jose, chuẩn bị xe và hai cảnh sát viên hắn gọi qua cánh cửa hé mở. Tôi ngồi vào bàn giấy viên chỉ huy và trên một tờ giấy có ăng tết của nhà tù, tôi viết bức thư sau đây. Kính gửi bà bề trên của tu viện, nhờ vị nữ tu sĩ Ái Nhĩ Lan tốt bụng và đầy tình nhân ái chuyển giúp, khi Chúa đã dẫn dắt tôi đến nhà bà, nơi tôi tưởng sẽ nhận được sự giúp đỡ mà theo luật cơ đốc giáo bất cứ ai đang bị truy nã lùng bắt đều có quyền được hưởng. Tôi đã trao gửi bà một túi ngọc trai thuộc quyền sở hữu cửa tôi để bà có cơ sở để tin rằng tôi sẽ không lén lút ra đi khỏi ngôi nhà mà Chúa đã giao cho bà cai quản. Một kẻ ti tiện nào đó đã nghĩ rằng bổn phận của hắn và tố giác tôi với cảnh sát, và họ đã nhanh chóng đến bắt tôi ngay dưới mái nhà bà. Tôi hy vọng rằng cái linh hồn đê tiện đã có hành động này không phải là linh hồn của một trong những người con gái của Chúa đang tu tại viện của bà. Tôi không thể nói với bà rằng tôi tha thứ cho cái linh hồn thối nát ấy. Vì nói như vậy không đúng sự thật, ngược lại, tôi sẽ thiết tha xin Chúa hoặc một trong các vị thánh của Chúa trừng phạt không thương tiếc kẻ đã phạm một tội lỗi quái đản như vậy. Thưa bà bề trên, tôi xin bà trao lại cho ông chỉ huy Cesario cái túi ngọc trai mà tôi đã gửi bà giữ hộ, ông ấy sẽ đưa lại cho tôi một cách trung thực. Tôi tin chắc như vậy, bức thư này có giá trị như một tờ biên lai, kính xin bà nhận ở đây, về. Vì tu viện cách Santa Marta có 8 cây số, nên chỉ một tiếng rưỡi sau là xe đã trở về. Viên chỉ huy nhà tù cho gọi tôi. Xong anh đếm thử xem có thiếu không. Tôi đếm không phải để biết là thiếu viên nào không, vì tôi không hề biết trong túi có bao nhiêu viên, mà để biết hiện nay có bao nhiêu viên trong tay gã ma cô này. Có cả thầy 572 viên. Đúng cái túi này chứ? Đúng. No falta, không thiếu chứ? Không, bây giờ anh kể đi. Khi tôi đến tu viện, bà mẹ bề trên đang ở trong sân, hai viên cảnh sát cùng đi đã đứng nghiêm hai bên. Tôi nói, thưa bà, vì một việc rất hệ trọng mà chắc bà có thể đoán được, tôi cần nói chuyện với vị nữ tu sĩ người Ái Nhĩ Lan trước mặt bà. Rồi sao nữa? Cô nữ tu sĩ run run trong khi đọc bức thư cho bà bề trên. Nghe bà này không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống, rồi lên mở ngăn kéo bàn giấy ra lấy túi ngọc và nói với tôi, đây, cái túi ngọc trai vẫn y nguyên, xin Chúa tha thứ cho kẻ đã phạm một tội ác như vậy đối với người ấy, xin ông nói lại với người ấy rằng chúng tôi đang cầu nguyện cho anh ta. Thế đấy, Honra viên chỉ huy kết thúc, mặt mày rạng rỡ. Bao giờ thì có thể bán chỗ ngọc này? Manana, mai. Tôi sẽ không hỏi anh những viên ngọc này ở đâu ra, tôi biết anh là một matador nguy hiểm. Nhưng bây giờ tôi cũng biết anh là một người trung thực và có danh dự, anh hãy cầm lấy xúc giam bông, chai rượu này và mấy ổ bánh mì pháp này nữa, để cùng với các bạn ăn mừng cái ngày đáng ghi nhớ này. Chào anh. Thế là tôi đem về trại ra một chai rượu TNT 2 lít, một xúc giam bông hun khói gần 3 kg và 4 ổ bánh mì dài của Pháp, quả là một bữa tiệc ngày hội giam bông. Bánh mì và rượu vơi đi rất nhanh, ai nấy đều ăn uống hết sức ngon lành. Cậu có tin là một ông trạng sư sẽ có thể làm được cho chúng mình một cái gì không? Tôi bật cười tội nghiệp, đến như họ mà cũng tin vào cái chuyện trạng sư này. Tôi không biết, cần phải nghiên cứu và hỏi ý kiến trước khi trả tiền. Tất hơn cả là chỉ trả tiền trong trường hợp có kết quả, Glaciet nói. Đúng đấy, phải tìm một ông luật sư nào chấp nhận điều kiện ấy. Tôi không nói chuyện này nữa, tôi hơi xấu hổ. Hôm sau, cái ông người Leiben lại đến. Việc này phức tạp lắm, ông ta nói trước hết phải phân loại ngọc theo kích thước, rồi theo màu sắc, rồi theo hình dáng, xem thử ngọc tròn hay có hình dáng không đều. Nói tóm lại, không những việc này phức tạp, mà ngoài ra người Leiben còn nói rằng ông ta phải tìm một người mua thông thạo hơn ông trong 4 ngày công việc đã xong. Ông ta trả 30.000 pesos vào lúc chót. Tôi đã lấy ra một viên ngọc màu hồng và hai viên màu đen để tặng bà vợ ông lãnh sự bỉ. Đúng như những thương gia lành nghề, họ nhân dịp nói với tôi rằng riêng 3 viên ngọc ấy đã trị giá 5.000 pesos rồi, nhưng tôi vẫn lấy về. Ông lãnh sự bị làm khó dễ mãi rồi mới chịu nhận 3 viên ngọc, ông sẽ giữ số tiền 15.000 pesos, vậy là bây giờ tôi có cả thảy 27.000 pesos. Cần phải hoàn thành tốt đẹp việc thứ ba. Tôi cần phải làm thế nào để thực hiện việc này đây? Ở Colombia, một người thợ giỏi được trả công từ 8 đến 10 pesos mỗi ngày. Vậy 27.000 pesos là một món tiền lớn, tôi phải tranh thủ thời cơ. Viên chỉ huy đã lĩnh 23.000 pesos thêm 27.000 nữa. Hẳn sẽ có được 50.000 pesos. Ông chỉ huy này, nếu làm nghề buôn bán, cần phải có bao nhiêu vốn mới có được một mức sống cao hơn mức sống của ông? Muốn buôn bán khá giả thì phải có một số vốn từ 45 đến 60.000 pesos. Số vốn này để được bao nhiêu lãi, có được gấp 3 lần tiền lương của ông không, hay 4 lần? Nhiều hơn phải 5-6 lần số tiền tôi được hưởng. Thế tại sao ông không chuyển sang làm nghề buôn bán? Vì tôi chỉ có được một nửa số vốn cần thiết. Ông chỉ huy ạ, tôi có một việc thứ ba muốn bàn với ông. Thôi anh đừng đùa. Không, tôi không đùa đâu, anh có muốn lấy số 27.000 pesos của tôi không? Nó sẽ là của anh khi nào anh muốn. Bằng cách nào? Anh để cho tôi đi. Francis này, tôi biết anh không tin tôi trước đây, có lẽ anh có lý, nhưng bây giờ, khi tôi đã nhờ anh mà thoát khỏi cảnh bần cùng, có thể mua một cái nhà và cho con đi học trường tư, thì anh phải biết rằng tôi là bạn của anh, tôi không muốn ăn gian của anh mà cũng không muốn người ta giết chết anh, ở đây tôi không thể làm gì cho anh được, dù anh có biếu tôi cả gia tài. Tôi không có cách gì giúp anh vượt ngục với ít nhiều hy vọng thành công đâu, thế nếu tôi chứng minh được cho anh thấy là có cách thì sao? Thì ta sẽ xem, nhưng anh phải nghĩ cho kỹ đi đã. Anh có quen ai làm nghề đánh cá không? Có. Người đó có thể đưa tôi ra biển và bán thuyền cho tôi không? Tôi không biết. Thuyền của anh ta giá chừng bao nhiêu? 2.000 pesos. Nếu tôi cho người ấy 7.000 và cho anh 20.000, thì như thế đã được chưa? Francis ạ, với tôi thì 10.000 là đủ. Anh phải giữ lấy ít nhiều mà dùng chứ. Anh thu xếp mọi việc đi. Anh sẽ đi một mình à? Không. Mấy người? 3 người cả thảy. Để tôi thử nói chuyện với anh bạn đánh cá đã. Tôi rất kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của gã này đối với tôi, với cái mặt sát nhân của hắn. Hắn che giấu ở đáy lòng những tình cảm khá tốt đẹp. Ra sân, tôi đã nói chuyện với Glacius và Matthews. Họ nói với tôi rằng tôi thích thế nào thì cứ thế mà làm. Họ sẵn sàng theo tôi. Tôi rất xúc động và hài lòng khi thấy họ giao phó tính mạng của họ vào tay tôi như vậy. Tôi sẽ không phụ lòng tin của họ. Tôi sẽ thận trọng đến cùng cực. Vì tôi đã lĩnh lấy một trách nhiệm lớn lao, nhưng tôi phải nói cho 3 bạn kia biết, lúc bấy giờ đã gần 9 giờ tối, chúng tôi vừa đánh xong một ván domino, đây là thì giờ cuối cùng trong ngày mà chúng tôi có được để uống CA khoảng BHETOI gọi, Café Chero, rồi chúng tôi bắt đầu ngồi uống 6 chén cà phê nóng. Tôi cần nói chuyện với các bạn đây, tôi nghĩ là bây giờ tôi đã có thể lên đường vượt ngục tiếp thay. Chỉ đi được 3 người thôi, lẽ tự nhiên là tôi phải đi với Glacius và Matthews, là 2 người đã cùng vượt ngục với tôi từ đầu. Nếu một trong các bạn thấy có điều gì chưa thông, bạn đó hãy nói thẳng ra, tôi sẽ lắng nghe. Không, anh chàng người Britain nói làm như vậy là đúng về mọi phương diện, trước hết vì các anh đã cùng ra khỏi trại khổ sai với nhau. Thứ đến, sở dĩ các anh lâm vào tình cảnh này chính là tại chúng tôi đã muốn đổ bộ xuống Colombia, Pablon ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã hỏi ý kiến chúng tôi, nhưng anh hoàn toàn có quyền làm như thế. Chúng tôi cầu mong Chúa giúp các anh thành công, vì nếu các anh bị bắt thì chắc 10 phần là phải chết trong những điều kiện hết sức kinh khủng. Chúng tôi biết Glacius và Matthews cùng nói một lúc. Chiều hôm sau, viên chỉ huy nói chuyện với tôi rằng bạn hắn bằng lòng, hắn hỏi tôi xem chúng tôi cần chở theo những gì trên thuyền. Một thùng 50 lít nước ngọt, 20 kg bột ngô và 6 lít dầu, chỉ thế thôi. Cazio chấm, viên chỉ huy kêu lên, ra biển mà chỉ đem theo ngần ấy thôi. Thế thôi, anh thật cừ khôi, Francis ạ. Thế là xong cả, hắn đã quyết tâm làm vụ thứ ba. Hắn lạnh lùng nói thêm. Anh có tin hay không thì tùy, nhưng tôi làm việc này cho các con tôi và sau đó là cho anh, một người gan góc như anh xứng đáng được giúp như vậy. Tôi biết rằng hắn nói thật, tôi cảm ơn hắn. Anh sẽ làm thế nào để người ta đừng thấy rõ quá là tôi đồng lòng để cho anh trốn? Anh sẽ không bị liên lụy đâu, tôi sẽ đi vào ban đêm, lúc đã sang phiên gác của viên phó chỉ huy. Kế hoạch của anh như thế nào? Ngày mai anh bắt đầu bớt một viên cảnh sát trong đội gác đêm, 3 ngày sau anh bớt thêm một đứa nữa khi chỉ còn một đứa gác. Anh cho dựng một cái chòi canh đối diện với cửa phòng giam, đến đêm mưa đầu tiên, tên lính gác sẽ vào trú mưa trong chòi canh và tôi sẽ nhảy ra cái cửa sổ phía sau về hệ thống đèn xung quanh tường. Anh phải tìm cách tự mình làm trái cầu chì, đó là việc duy nhất tôi yêu cầu anh phải tự làm. Anh có thể làm trái cầu chì bằng cách ném một sợi dây đồng dài 1 mét, 2 đầu buộc 2 hòn đá, quàng lên 2 sợi dây điện đi từ cột điện đến dãy đèn mắc ở phía trên bức tường. Về phần anh bạn đánh cá thì cái thuyền phải được buộc vào bờ bằng một sợi xích có khóa, nhưng anh ta phải phá hỏng cái khóa đi để tôi khỏi mất thì giờ mở bằng chìa. Mấy lá buồng phải xếp thế nào cho chúng tôi có thể kéo ngay lên được và đặt sẵn ba cái chèo lớn để rời bờ trước khi hứng được gió. Nhưng thuyền đã có một động cơ nhỏ, viên chỉ huy nói. À, thế thì càng tốt, anh ta phải để máy nổ ở số không như thể để sửa máy. Trong khi anh ta ghé vào quán cà phê gần nhất để uống chén rượu khi thấy chúng tôi đến, anh ta phải đứng cạnh thuyền, mặc áo tráng nhựa đen. Thế còn tiền thì sao? Tôi sẽ cắt đôi sấp tiền 20.000 pesos của anh làm hai nửa cái món 7.000 pesos. Tôi sẽ trả trước cho anh bạn đánh cá, tôi sẽ đưa trước cho anh một nửa sấp bạc đã cắt đôi. Được kia thì một trong mấy người khác ở lại sẽ đưa cho anh, sau người đó là người nào thì tôi sẽ nói cho anh biết. Anh vẫn không tin tôi à? Tệ quá. Không, không phải là tôi không tin anh, nhưng anh có thể thất bại thế nào đấy trong khi làm trái cầu chì, và lúc bấy giờ tôi sẽ không trả tiền, vì không trái cầu chì thì tôi không thể đi được. Đồng ý. Mọi thứ đã sẵn sàng thông qua viên chỉ huy. Tôi đã trả 7.000 pesos cho người đánh cá đã 5 ngày nay. Chỉ có một tên cảnh sát gác đêm trong mỗi phiên cái chòi canh đã dựng xong, chỉ còn đợi trời mưa đêm. Nhưng vẫn chưa có đêm nào mưa cả, chấn song đã được cưa bằng những lưỡi cưa do viên chỉ huy cấp. Vết cưa đã được ngụy trang rất kín. Ngoài ra lại còn được che khuất bằng một cái lồng chim, trong đó có nuôi một con vẹt đã bắt đầu biết chửi nói cận. Bằng tiếng Pháp, chúng tôi đều như đang ngồi trên đống than hồng. Viên chỉ huy đã nhận được một nửa sấp giấy bạc cắt đôi. Đêm nào chúng tôi cũng đợi trời vẫn không mưa. Theo kế hoạch, hễ mưa được một tiếng đồng hồ là viên chỉ huy phải làm trái cầu chì từ bên ngoài dãy tường. Vẫn không mưa mùa này mà như vậy thật hết sức vô lý từ sớm. Hễ thấy một đám mây nho nhỏ ở bên kia trấn xong là lòng chúng tôi lại tràn trề hy vọng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy mưa đâu, có thể phát cuồng lên được. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi từ 16 ngày nay, 16 đêm thao thức đợi chờ. Quả tim thót lên tận họng một sáng chủ nhật, viên chỉ huy thân hành ra sân tìm tôi và đưa tôi vào phòng giấy. Hắn trả cho tôi sấp bạc cắt đôi và 3.000 pesos nguyên. Có chuyện gì thế? Bạn ơi, bạn chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi, ngày mai đến 6 giờ sáng là cái bạn bị đưa đi Bragnilla. Tôi chỉ giao cho anh 3.000 pesos của anh bạn đánh cá. Vì phần còn lại anh ta đã tiêu hết cho các anh rồi, nếu Chúa cho trời mưa đêm nay, anh bạn sẽ đợi anh và khi nhận thuyền anh sẽ trả số tiền này cho anh ta, tôi tin anh. Tôi biết là tôi không có gì phải lo sợ cả. Đêm ấy trời không mưa.